Mới yêu người, chương 5. Mặt khác, Kiều Thủ Ngân và Mẫn Nhi vướng ra cửa lớn, lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị xong từ lâu. Đưa ta đến Trần Gia Trang, Kiều Thủ Ngân phân phó Sa Phù, cùng Mẫn Nhi ngồi trên xe ngựa, sắc mặt đã dần dần dịu đi. Mẫn Nhi đóng qua lời nói và sắc mặt vẫn trộm thở ra. Một canh giờ đã qua rồi, dường như tiểu thư đã khôi phục bình thường. Tiểu thư nghe rất lợi hại nha, ba vị di nương đều bị tiểu thư giáo huấn không nói được lời nào, nàng ta tán thưởng rất bội phục. Kiều Tử Ngân chút mạo não, dù sao nàng một chúng cũng không muốn dùng loại thái độ này đối với nhóm di nương, nhưng là các bà ấy đã chọn ngay đúng thời điểm tâm tình nàng xấu nhất gây rối. Ai mùi đó liền lá gan cho lớn một chút, không nên hơi một tí đã xanh mặt ra. Đi theo nàng lâu như thế, sao lá gan vẫn nhỏ như vậy? Tiểu thư, người ta ở bên ngoài lá gan rất lớn. Nàng ta vội vàng thanh minh. Nói cũng đúng, cái này không phải thận kỳ quái sao. Bên ngoài, mùi dám đấu khẩu, nói lý lẽ với những nam hán cao sáo thướng vạm vỡ. Vì sao ở nhà lại giống hệt một con chuột nhỏ? Mẫn Nhi cũng không biết. Ai, người ta cũng rất bực mình. Khuôn mặt Mẫn Nhi nhăn nhó, ai quán thở dài. Mũi đó, Kiều Tử Ngân lắc đầu bật cười. Được rồi, không nói chuyện cán bà ấy. Mùi có biến chúng ta đến Trần Gia Trang để làm gì không? Tiểu thư muốn đi đến đại tạp viện phải không? Ánh mắt Mẫn Nhi ảm đạm. Muốn hỏi xem có một chút tin tức gì của Dung Dung không? Trần Dung Dung kia là một trong số những tỳ nữ bị nhị ca nàng làm hại. Sau khi mang thai, bị tam nương bắt buộc uống thuốc phá thai, sau đó đuổi khỏi Kỳ gia. Những người khác nàng đã tìm được và đã dàn xếp thỏa đáng, nhưng Trần Dung Dung thì lại biệt tâm. Nhất định không có, bằng không Trần đại ca sẽ nói cho mùi biết. Bởi Nhi nghe giọng thở dài. Trần Dung Dung là bạn tốt của nàng, gặp loại sự tình này, nàng so với ai khác cũng còn muốn khổ sở. Kiều Thuận Ngân thở dài, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm được người mới được. Xem ra, không thể không phải thêm người tìm kiếm. Trong đại tập viện Trần Gia Trang, hai, ba đứa trẻ đang chơi đùa trên khoảng đất trống. Một, lão phụ nhân đang phơi quần áo ở góc sân. Cha mái dẫn gà con tìm đồ ăn trên cỏ. Cha mẹ mang theo heo con chơi bùn. Xe ngựa dừng lại ở đầu hẻm, vì không thể chạy vào đường nhỏ được. Kiều Tử Ngân và Mẫn Nhi xuống xe, mang theo bao lớn bao nhỏ, đi bộ đến đại tập viện. Tam tiểu thư đến rồi, Mẫn Nhi tỷ tỷ đến rồi. Tiểu hài tử đang chơi đùa, vừa nhìn thấy hai người, lập tức hoan hô đón chào. Tiếng hô của bọn chúng lại gọi đến càng nhiều tiểu hài tử, từ 8-9 tuổi đến vừa bắt chướng đi bộ, theo tổng cộng có 9 người, mỗi đứa vây xung quanh các nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo biểu tình hân hoan. Đại bảo, nhị bảo, các đệ có ngoan ngoãn đến tư tục xin tạm viếng chữ hay không? Kiều Tử Ngân hỏi hai đứa đệ lớn nhất. Có, chúng đệ đã nhận biết nhiều mặt chữ rồi, cô tự nói. Bắt đầu từ tháng sau, muốn dạy chúng đệ biết nghĩa. Đại bảo lớn tiếng nói, nhị bảo thì ngại ngùng gật đầu phụ họa. Tốt, giỏi lắm, đến đây cho các đệ nè. Nàng giao một bao lễ vật cho đại bảo. Bên trong có văn phòng tứ bảo, hai người cán đệ mỗi người một phần. Cảm ơn tam tiểu thư, đã bảo nhị bảo tiếp nhận lễ vật, vui sướng đứng một bên. Đại nũ, muội lại đây. Kiều Thủ Ngân quán tay với cô bé lớn nhất, đang đứng phía ngoài. Trên tay vẫn còn đang ẵm một hoa nhi nhỏ tuổi nhất. Tam tiểu thư, đại nũ ngượng ngùng, chậm chạp lại gần. Muội muội có ngoan hay không? Gần đây buổi tối còn gây ầm ĩ không? Nàng thân thiết hỏi. Đại nụ lắc đầu. Mùi mùi gần đây rất biết điều, ban đêm cũng ngủ rất ngon. Đại nụ năm nay 13, ban đầu cũng muốn vào Kiều phủ làm việc, nhưng sau khi xảy ra chuyện của Trần Dung Dung, cha và nương của cô nhóc liền bỏ đi ý niệm trong đầu, tạm thời để nữ nhi ở nhà chăm sóc đệ muội. Tốt lắm. Khi Tổng Ngân xoa đầu nàng, đem một bao lễ vật nhẹ nhàng đặt trên người đứa nhỏ, nháy mắt với đại nũ. Đây là lần trước ta nói sẽ đem cho muội Sau khi trở về phòng, hãy mở ra. Đây là vài cái yếm 13 tuổi rồi sớm nên mặc. Đây nụ đỏ mặt, ôm mũi mũi và lễ vật với vàng khẽ chào, liền đi vào phòng. Lễ vật bán từng món, rốt cuộc mới tiểu hai tử đã nhận được hết lễ vật tản ra. Đã để cho tam tiểu thư tốn kém rồi, lão phụ nhân lúc này mới có thể đi tới. Hoang bà, Kiều Tổ Ngân và Mẫn Nhi bước lên phía trước, đó bà ngồi vào cái ghế cũ kỹ ngoài sân. Gần đây bà thế nào, cuộc sống có vui vẻ không? Vẫn như vậy, mấy đứa con ta và thê tử của chúng đều làm ruộng, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. May mà nghe theo lời tam tiểu thư. Hoang bà vui mừng nói, đúng rồi, tam tiểu thư, ngày trung thu Dung Dung không thể trở về một chuyến sao? Nó đã lâu chưa trở về nhà. Trung thu là ngày giỗ của cha nó, ít nhất để nó trở về cúng bái cho cha, có được không? Chuyện này ta sẽ thu xếp. Hoang bà, người đừng lo lắng. Đôi mắt Kiều Tổ Ngân ẩn chứa chút áy náy, bởi vì không đành lòng để lão nhân gia thương tâm, cho nên cả huynh trưởng Trần gia đều muốn giấu giếm chuyện của Trần Dung Dung, không để bà biết. Nương, đột nhiên con ốm Trần gia, Trần Bích Thâm chạy từ bên ngoài về, đôi mắt chăm chú nhìn xem kém Kiều Tổ Ngân và Mẫn Nhi, như là sợ các nàng nói chuyện gì không nên nói. A hâm, sao con quay về sớm vậy? Hoang bà kinh ngạc hỏi. Có người nói cho con biết tam tiểu thư đến đây, vừa hay con có việc muốn thảo luận với tam tiểu thư, liền gấp trở về. Như vậy sao? Bà gật gù. Nương, chúng ta đi ra ngoài trước, có ngờ tam tiểu thư cũng sẽ không trở lại. Trần Bính Hâm dặn dò một tiếng, liền dẫn đầu đi ra đại tạp viện. Kiều Tổ Ngân liếc mắt nhìn nhau với Mẫn Nhi, đành phải đi theo hắn. Các người về sau không cần đến nữa. Vừa rời khỏi đại tạp viện, Trần Bích Thâm thay đổi thái độ ban đầu, không khách khí trừng mắt nhìn các nàng. Trần đại ca, tiểu thư chỉ quan tâm các người, muốn làm chút chuyện cho các người. Mẫn Nhi lên tiếng trước, muốn nói giúp tiểu thư. Không cần, Trần Bích Lâm đánh gãy lời nàng. Những vật ngoài thân này thay thế được Dung Dung sao? Chắc lẽ tam tiểu thư nghĩ tốn chút tiền thu mua mọi người, chúng ta sẽ quên Dung Dung phải chịu những gì ở Kiều gia. Kiều Thủ Ngân im lặng không nói gì, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẽ bị chỉ trích. Trần đại ca, tiểu thư có lòng hảo tâm, huynh không nên hiểu lầm tiểu thư như vậy. Tiểu thư nàng cũng rất khổ sở, ta cũng rất khó chịu. Dung Dung là bạn tốt của muội, còn nữa tiểu thư phải rất nhiều người tìm tung tích Dung Dung khắp nơi. Sự quan tâm của người đối với Dung Dung tuyệt đối không thua kém các người. Ánh mắt Trần Bích Thâm phức tạp nhìn Mẫn Nhi, lập tức bỏ qua một bên. Tóm lại thì sao các người không cần đến nữa? Nương vẫn chưa biết chuyện của Dung Dung, các người đến thường như vậy, nếu để bà hoài nghi, ta không tha cho các người. Nhưng Trần đại ca, An bà vừa mới yêu cầu tiểu thư cho Dung Dung ngày trung thu về nhà một chuyến. Trần Bích Thâm cả kinh, dẫn trừng mắt Kiều Thủ Ngân. Ta đã sớm các người đừng đến rồi, chính là không muốn phát sinh loại sự tình này. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi phải làm sao để Dung Dung về nhà đây? Ta sẽ tăng số nhân thủ tìm kiếm, cánh trung thu còn có thời gian gần nửa tháng, hy vọng đến lúc đó đã tìm được Dung Dung. Bất kể như thế nào, từ nay về sau các ngươi không được đến đây nữa. Kiều Thủ Ngân không hứa gì, liếc nhìn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi, ta về xe ngựa trước. Tiểu thư có lời gì muốn nói cứ nói đi. Kiều Tổ Ngân cười nhẹ rời đi trước. Mẫn Nhi cúi thấp đầu, mắt vụng rộm dò sáng Trần Bích Thâm. Trần đại ca, về sao ngay cả Mẫn Nhi cũng không tới sao? Trần Bích Thâm nhìn nàng muốn nói lại thôi. Trần đại ca, Mẫn Nhi, muội hắn đánh gãy lời của nàng. Muội ở Kiều gia cũng phải cẩn thận một chút, cũng không nên bước theo con đường của Dung Dung. Sẽ không, Trần đại ca yên tâm, tiểu thư mặc kệ ở đâu đều phải mang Mẫn Nhi theo trên người, Mẫn Nhi sẽ không bị bỏ lại một mình đâu. Vậy thì tốt, nhưng bất kể thế nào vẫn nên cẩn thận một chút, trở về đi. Trần đại ca, Mẫn Nhi không muốn đến nữa, có được không? Trần Bích Hâm mở miệng muốn cự tuyệt, nhìn mắt của nàng, lại nói không ra lời, cái mặt phức tạp biến đổi không ngừng, cuối cùng thở dài. Nếu như chỉ có mình muội, ta sẽ đón muội ở cửa sau Kiều phủ. Vậy còn tiểu thư, nàng ta thì không được, hắn quả quyết cự tuyệt. Nhưng Mẫn Nhi là tiên nữ thân cận của tiểu thư, không thể rời tiểu thư. Nếu nàng ta quan trọng như thế, vậy đừng tới, hắn thốt ra. Mẫn Nhi ủy khuất nhìn hắn, Trần đại ca chán ghét Mẫn Nhi sao? Trần Bích Hâm ảo não thở dài. Không có, làm sao ta có thể chán ghét muội? Bỏ đi, thính thì cứ đến. Không có cách, đối với nàng, hắn không có cách. Kiều Thủ Ngân chết tiệt, nhất định là nhìn trúng điểm này, cho nên mới để nàng nói chuyện riêng với hắn. Thật tốt quá, Mẫn Nhi cao hứng cực kỳ. Ta đây đi về trước, lần khác lại đến thăm mọi người. Mẫn Nhi, tuần sau muội không phải phải về nhà một chuyến sao? Hắn như sợ bất cứ chuyện gì của nàng, bao gồm ngày giỗ cha nàng. Đúng rồi, sao Trần đại ca lại biết? Nàng kinh ngạc. Đường xa xa xôi, Tam tiểu thư có cho người hộ tống muội không? Không cần, cũng không phải quá xa, không đến một ngày đã tới nơi rồi mà. Ta đưa muội về, Trần Bích Hâm bận thốt lên, đối với việc Kiều Thủ Ngân xem thường an toàn của nàng, rất bất mãn. Hả? Trần đại ca muốn đưa Mẫn Nhi về nhà. Mẫn Nhi lúc này há to miệng, không thể khép lại. Đúng, bởi vì... dạo gần đây, nơi này không được an toàn như trước, có người bên cạnh an tâm hơn. Hắn thoáng đỏ mặt. Trần đại ca tận tốt với Mẫn Nhi. Nhưng sao Mẫn Nhi có thể gây phiền phức cho Trần đại ca chứ? Không sao cả, muội là bạn tốt của Dung Dung, chẳng khác nào là muội muội của ta. Bảo vệ muội cũng là chuyện nên làm. Đáng chết, hắn không nên nhắc tới vấn đề này. Hắn phải nhân cơ hội thổ lộ tâm ý chứ. Cảm ơn huynh, Trần đại ca. Mẫn Nhi cười trong sáng, vẫy vẫy tay, với chân nhẹ nhàng đến bên cạnh xe ngựa, lại vẫy tay với Trần Bích Hâm mới nhảy lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa chậm rãi đi xa dần, Trần Bích Hâm bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc nàng có biết cảm tình của hắn dành cho nàng không?